Siêu cấp thiên phú, chương 369, 369, rời khỏi trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế ôm chặt lấy Diệp Thiên. Trên khuôn mặt lộ ra sự không nỡ. Nguyệt Nhi, ngoan, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nhau. Vào thời gian anh không có ở đây, em cũng đừng đi tranh đoạt những kỳ vật kia. Cũng đừng đi nghe ngóng sự tình nguyên giới. Cứ an tâm tu luyện ở nơi này, đến lúc anh trở về. Hy vọng là em đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 8. Thậm chí là cực hạn thân thể lần thứ 9. Diệp Thiên sờ lên cái mũi vểnh của Nguyệt Đế. Nhéo nhéo nói. Biết rồi. Nguyệt Đế trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Chợt chui vào lồng ngực của Diệp Thiên. Hưởng thụ sự ấm áp. Trước khi rời đi, Diệp Thiên đã để lại một phần lớn tài nguyên mà hắn thu thập được cho Nguyệt Đế. Thậm chí ngay cả phần lớn thiên phú thần dịch cũng để lại cho Nguyệt Đế. Chỉ lưu lại một chút cho bản thân. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, Diệp Thiên chuẩn bị đánh vỡ tầng màn mỏng bao bọc trái đất. Đây chính là tầng bảo hộ trái đất. Chỉ có dùng lực công kích của thần cấp mới có thể đánh vỡ tầng màn mỏng này để tiến vào bên trong vũ trụ. Nhưng lực công kích của Diệp Thiên đã vượt xa cường giả thần cấp bình thường. Cho nên cũng có thể đánh vỡ tầng màng mỏng này. Trên trái đất cũng có không ít đế cấp có thể đánh vỡ tầng màng mỏng này. Sở dĩ không có ai đi đánh vỡ, là vì sau khi tiến vào vũ trụ cũng không biết nên đi đâu. Ở trong vũ trụ vô ngần bay lung tung chính là muốn chết. Đã như vậy, tại sao lại phải rời khỏi trái đất? Nếu không phải Diệp Thiên biết được ở trên mặt trăng có một tòa truyền tống trận vũ trụ, hắn cũng sẽ không rời khỏi trái đất. Đại Tê Liệt Thần Trảo. Diệp Thiên thi triển thiên phú lực lượng thần cấp cùng với trảo kỹ thần cấp. Dùng một trảo đánh vào tầng màng mỏng. Xẹt một tiếng, tầng màng mỏng này liền bị Diệp Thiên xé rách ra một cái lỗ hổng. Dài ước chừng mấy mét, thân hình của Diệp Thiên khẽ động, xuyên qua lỗ hổng. Chui ra khỏi trái đất, đi vào bên trong vũ trụ. Trong vũ trụ, mới đầu Diệp Thiên còn có một chút không quen, bởi vì hắn đã quen thuộc hít thở không khí. Thoáng một cái tiến vào địa phương không có không khí, thân thể tự nhiên có một chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền điều tiết tốt. Đến cái cấp độ này như hắn, dưỡng khí cũng không phải là nhu yếu phẩm, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không cần. Dựa vào năng lượng tự thân liền có thể vĩnh viễn không cần ăn, không cần uống, không cần hô hấp. Vù, Diệp Thiên xác định phương hướng một chút, liền bay thẳng về phía mặt trăng. Rất nhanh, đã đến mặt trăng. Cùng so sánh với trái đất, mặt trăng bây giờ là quá nhỏ, cũng vô cùng yếu ớt. Đứng ở phía trên mặt trăng, Diệp Thiên có một loại cảm giác, hắn có thể nhẹ nhõm phá hủy mặt trăng. Dùng thần thức quét qua, trong nháy mắt liền quét hình toàn bộ mặt trăng. Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện ra một tòa truyền tống trận vũ trụ. Tòa truyền tống trận vũ trụ này được đặt ở bên trong một không gian dưới mặt đất. Diệp Thiên trực tiếp dùng thiên phú độn thổ tiến vào không gian dưới mặt đất. Đi tới nơi đặt truyền tống trận vũ trụ. Sau khi kiểm tra một chút, hắn có thể xác nhận là tòa truyền tống trận vũ trụ này hoàn hảo, không có chút tổn hại nào. Hơn nữa còn có sẵn không ít tọa độ. Bất quá, có không ít tọa độ đã trở nên ảm đạm tối tăm. Nói rõ rằng truyền tống trận ở bên kia đã bị hư hại. Không còn cách nào truyền tống đến bên kia. Diệp Thiên tìm được tọa độ truyền tống đến tinh hệ bán nhân mã. Liền chọn lựa cái tọa độ này. Sau đó đặt vào trong truyền tống trận một lượng lớn nguyên khí thạch. Ước chừng có hơn 10.000 khối. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên liền khởi động truyền tống trận vũ trụ. Oanh, có một cỗ lực lượng không gian cường đại xuyên qua tinh không. Truyền tống Diệp Thiên đi đến một tinh hệ khác. 10 phút sau, quá trình truyền tống mới kết thúc. Diệp Thiên vừa mở hai mắt ra, bản thân đã xuất hiện ở trong một địa phương khác. Đây là một tòa đại điện truyền tống, vô cùng rộng lớn, còn không chỉ có một tòa truyền tống trận vũ trụ. Diệp Thiên vừa đi ra khỏi đại điện truyền tống, liền nhìn thấy được một thành phố nhộn nhịp không gì sánh được. Ở trên bầu trời, có rất nhiều thiết bị phi hành đang phi hành theo thứ tự. mà ở trong tinh không còn có cảng vũ trụ. Ở phía trên có rất nhiều phi thuyền vũ trụ đậu lại. Khoa học kỹ thuật ở cái tinh cầu này thật là phát triển. Diệp Thiên nghĩ thầm, cái tinh cầu này phảng phất giống như là những tinh cầu hiện đại trong các bộ phim viễn tưởng. Có nhiều loại công nghệ cao mà trái đất không có. Hơn nữa trên viên tinh cầu này còn có không ít võ giả. Có rất nhiều đế cấp, thánh cấp, thậm chí còn có cả cường giả thần cấp. Bởi vì vừa rồi Diệp Thiên đã dùng thiên phú sao chép bao phủ chu vi 10 vạn dặm. Cảm ứng được một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Một tinh cầu hiện đại có người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Làm sao lại không thể có cường giả thần cấp? Nhưng viên tinh cầu này chỉ là một trạm trung chuyển của Diệp Thiên mà thôi. Hắn không có khả năng lưu lại ở nơi này quá lâu. Diệp Thiên ở lại trên viên tinh cầu này mười mấy ngày. Biết được một chút tình huống đại khái. Biết rõ viên tinh cầu này là tinh cầu có mã G26 trong tinh hệ bán nhân mã. Toàn bộ tinh hệ bán nhân mã chỉ có 7 tinh cầu văn minh. Có một số cường giả thần cấp, nhưng cũng không nhiều. Bàn về tài nguyên mà nói, tài nguyên của tinh hệ bán nhân mã cũng vô cùng cằn cỗi. Nhưng tinh hệ bán nhân mã lại giao thương cùng với một số tinh hệ mạnh mẽ. Thậm chí còn có một phần bản đồ vũ trụ đại khái. Diệp Thiên mua một phần bản đồ, nghiên cứu hồi lâu, rốt cục cũng lựa chọn được nơi mà mình cần đến. Ngân Vũ Tinh, một trong 9 đại chủ tinh của dải Ngân Hà. Ở trung ương dải Ngân Hà có một lỗ đen khổng lồ. Mà vận chuyển xung quanh lỗ đen là 9 đại chủ tinh. Diện tích của 9 đại chủ tinh này còn muốn khổng lồ hơn hàng tinh rất nhiều. Ở phía trên có vô số cường giả. Coi như là cường giả thần cấp cũng không dám làm càn ở trên 9 đại chủ tinh này. Ngân Vũ Tinh là một trong 9 đại chủ tinh của dải Ngân Hà. Tự nhiên là thánh địa tu luyện tha thiết ước mơ của vô số võ giả. Nhưng cũng không phải là võ giả nào cũng có thể tùy tiện tiến vào Ngân Vũ Tinh. Đáng tiếc là tinh cầu G26 quá nhỏ. Xa xa không có tư cách tiếp xúc với tình huống ở Ngân Vũ Tinh. Thậm chí ngay cả phương pháp làm như thế nào để tiến vào Ngân Vũ Tinh cũng không rõ ràng. Thế là, Diệp Thiên chỉ ở lại tinh cầu G26 mười mấy ngày. Liền sử dụng truyền tống trận vũ trụ không ngừng truyền tống tới gần Ngân Vũ Tinh. Trải qua nửa tháng thời gian, Diệp Thiên đã truyền tống qua 7-8 tinh hệ, rốt cuộc cũng đi đến tinh hệ Cảnh Huyễn. Tinh hệ Cảnh Huyễn là một tinh hệ tương đối cường đại bên trong dải Ngân Hà. Mà Diệp Thiên lại đi tới chủ tinh cầu của tinh hệ Cảnh Huyễn. Là một khỏa tinh cầu cao đẳng, giám huyễn tinh, cách trương.